Chương 1724, chạy trốn trò chơi 76. Trước qua thông đạo thời điểm, tuy rằng bên trong thông đạo không sinh ý không ánh sáng, nhưng có Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ cùng Miêu song song cũng không cảm thấy gian nan. Nhưng là giờ phút này ở loại này giống như bóc ra ngũ giác đồng dạng trong thông đạo, cảm giác không đến đồng bạn, lại chỉ còn lại một người thời điểm, cô tịch cùng khủng hoảng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. May mà Miêu song song tâm lý tố chất đầy đủ cường đại, nàng chấn định một chút tâm thần, cứ tiếp tục hướng về phía trước đi qua, mặc kệ thế nào, chỉ có đi lại đứng lên mới có thể biết trò chơi đến cùng định làm như thế nào. Trung quanh đều là màu đen, đi đường cảm giác không đến tiếng bước chân, trung quanh cũng nhìn không tới cảnh sắc, thậm chí ngay cả đi lại cảm giác đều không có, vô luận đi về phía trước bao lâu, đều tốt giống còn dừng lại tại chỗ. Đáng sợ hơn là, tại như vậy trong bóng đêm lâu, ngay cả phương hướng cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn, Miêu song song chỉ có thể dựa vào ý chí lực, tìm đúng trước lúc đi vào xác định là phía trước phương hướng, vẫn đi về phía trước. Cũng không biết tại cái này hoàn toàn yên tĩnh trong bóng đêm đi về phía trước bao lâu, Miêu song song vẫn duy trì không chút hoang mang thái độ đi trước, thẳng đến xuất hiện trước mặt một điểm hào quang. Miêu song song yên lặng trong lòng thả lỏng, bước nhanh hơn, rất nhanh, kia một điểm ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành thông đạo xuất khẩu. Miêu song song một bước bước ra cái này đen nhánh vô cùng dài dòng thông đạo, xuất hiện trước mặt lại không phải Miêu song song trước thấy, hoan nhạc hào xe lửa, cũng không phải trước tiến vào trốn giết nơi vui chơi khi thấy phòng ở cái này địa phương. Miêu song song hết sức quen thuộc, một cái hai mở ra, to lớn giống như đỉnh đến bầu trời môn, trên cửa hai to lớn vô cùng đỏ như máu khô lâu, nơi này là Hoàng Tuyền nhập khẩu. Bất quá cái này Hoàng Tuyền nhập khẩu cùng Miêu song song trước làm Hoàng Tuyền khách sạn lão bản khi Hoàng Tuyền nhập khẩu không phải một cái vị diện, cho nên cái này phiến Hoàng Tuyền trên đại môn huyết hồng khô lâu cũng không nhận ra Miêu song song. Tại cái này phiến Hoàng Tuyền chi môn phía dưới, để một trương đen như mực bàn, mặt trên còn có một đài máy tính, một vị mặc tây trang dày da nam nhân an vị tại máy tính mặt sau. Nhìn đến Miêu song song, nam nhân lộ ra một cái công thức hóa tươi cười. Hoan nghênh ngươi đi đến địa phủ thông báo tuyển dụng hiện trường, chúc mừng ngươi thông qua thông báo tuyển dụng sẽ sắp gia nhập Hà phủ trở thành địa phủ nhân viên công vụ, của ngươi tất cả vấn đề đều có thể ở trong này được đến giải đáp. Miêu song song đè chán, địa phủ thông báo tuyển dụng sẽ lộn xộn cái gì, nàng như thế nào không biết có vị diện kia địa phủ thông báo tuyển dụng sẽ là như vậy kỳ ba phương thức, vì cái gì sẽ dùng chạy trốn trò chơi tới chọn lựa chọn địa phủ công nhân viên, còn có những kia chết người chơi là sao, thế này là thật đã chết rồi vẫn là đi luân hồi, Miêu song song hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Nam nhân phi thường kiên nhẫn cười nói, thân là địa phủ nhân viên công vụ, tất yếu phải bảo trì một viên lương thiện cùng tam quan đoan chính tâm tính, đang không ngừng gặp phải tử vong chạy trốn trong trò chơi, là nhất có thể khảo nghiệm nhân tính. Nếu như có thể tại như vậy trong trò chơi như cũ vẫn duy trì không hại nhân, nguyện ý cứu người tâm, tất nhiên là tâm tính kiên nghị lương thiện người, chỉ có được như vậy tâm tính người, mới có thể đảm nhiệm địa phủ nhân viên công vụ. Hơn nữa địa phủ trông coi người cần lấy nhân loại sợ hãi cảm xúc vì đồ ăn, các người chơi đang tiến hành khủng bố trò chơi thời điểm, sinh ra sợ hãi cảm xúc có thể cho trông coi nhóm người ăn no. Tất cả tham gia trò chơi người đều là tại dương gian đã chết đi người, trong trò chơi tử vong tức là nhận lời mời thất bại, sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi đạo chuyển thế luân hồi. Chúng ta cái này thông báo tuyển dụng sẽ chung, có thể thông qua ít người chi lại thiếu, ngươi vẫn là đệ nhất đã trải qua ít như vậy trò chơi quá trình, liền đạt tới thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn. Chúng ta địa phủ cho đãi ngộ phi thường tốt, có thể tiến hành linh hồn lập hồ sơ, một khi gặp được bị thương nặng thông qua linh hồn lập hồ sơ. Chỉ cần lưu lại một điểm điểm tàn hồn đều có thể bị cứu trở về đến. Địa phủ cũng sẽ cho nhân viên công vụ phân phối ít nhất không ít tại 500 mét vuông căn phòng lớn, còn có các loại phúc lợi đãi ngộ, người nhà chỉ cần không phải phạm sai lầm người, đầu thai là lúc còn có thể hưởng thụ thêm công đức đãi ngộ. Linh hồn đầu thai thời điểm kèm theo công đức càng nhiều, đầu thai sau vận khí càng tốt, hơn nữa thân là nhân viên công vụ cảm thấy công tác mệt mỏi, địa phủ còn có thể chuẩn bị nhân gian thân xác, cho phép tiến vào thân xác đi nhân gian nghỉ ngơi, cho đầy đủ tiền tài đi hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Nam nhân trong lời nói tràn đầy hấp dẫn ý tứ, không biện pháp, địa phủ sự tình nhiều chiếu cô phiên thiên, cố tình địa phủ nhân viên công vụ thông báo tuyển dụng yêu cầu lại rất cao, chỉ số thông minh tình thương tâm tính phẩm đức yêu cầu không một không cao, 180 năm cũng gọi không được mấy cái. Miêu song song sờ sờ cảm, nàng chuyển thế chấp nghiệm là sống sót, nàng nếu là làm địa phủ nhân viên công vụ, đó chính là quỷ, quỷ nhất định là người chết, được quỷ lại quả thật tồn tại, hơn nữa còn là lâu dài tồn tại, kia nàng rốt cuộc là sống sót, vẫn là không sống sót. A Miêu song song nháo tâm suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định đáp ứng trở thành địa phủ nhân viên công vụ, cái này nếu không đáp ứng nàng lập tức cũng có thể đi luân hồi chấm dứt vị diện này, liền nàng cái tuổi này, tuyệt đối chết lúc trắng niên. Bất quá Miêu song song còn có chút lo lắng Chỉ Khuynh cùng Lầm Ngữ mấy người, đối kia nam nhân nói, tốt, ta đáp ứng tiếp nhận thông báo tuyển dụng, mặt khác ta cùng nhau chơi đùa trò chơi nhận thức mấy người bằng hữu kia ta ngày sau còn có thể liên hệ sao. Nam nhân lắc đầu nói, địa phủ thông báo tuyển dụng sẽ là tuyệt đối bảo mật, vì để tránh cho để lộ bí mật, ngươi không thể cùng bọn hắn lại lẫn nhau nhận thức, thậm chí ngay cả dương thế thân phận cũng muốn đổi mới. Trừ phi bọn họ bị thông báo tuyển dụng thành công trở thành địa phủ nhân viên công vụ, khi đó ngươi sẽ cùng bọn họ lấy đồng sự thân phận lẫn nhau nhận thức cộng sự, bất quá có thể thông qua khảo hạch thành công bị địa phủ thông báo tuyển dụng nhân viên công vụ là rất hiếm có, ngươi vẫn là không muốn ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Miêu song song thở dài, cũng không có cái gì biện pháp, may mà cái trò chơi này không phải thật sự đem người giết chết, mặc dù đối với tại không thấy được những người kia có điểm tiếc nuối. Nhưng Miêu song song cũng không quá lo lắng, vô luận là thành công bị thông báo tuyển dụng vẫn là đi đầu thai, đều là cái tốt kết cục. Ngay từ đầu Miêu song song còn chưa đem trở thành địa phủ nhân viên công vụ làm hồi sự, nàng trằn trọc vị diện nhiều không đến được, cũng từng cùng địa phủ có qua hợp tác, tỉ như nàng làm hoàng tuyển khách sạn lão bản thời điểm, chính là cùng địa phủ hợp tác. Nhưng là đây là nàng lần đầu tiên chân chính chính đi vào địa phủ đảm nhiệm chức vụ. Sau đó Miêu song song liền cảm giác mình bị lừa, đất này phủ đãi ngộ đúng là tốt, thượng thiên bình gạo mang hoa viên bể bơi phi thường xa xỉ căn phòng lớn nói phân liền phân. Phải biết địa phủ quỷ miệng là phi thường nhiều, bởi vì không phải tất cả quỷ hồn đều có thể đi luân hồi đầu thai, từ xưa đến nay suy nghĩ quỷ hồn rất nhiều quỷ muốn trước ngưng lại tại quỷ giới sinh hoạt hơn mấy trăm ngàn năm, cho nên quỷ giới đất so dương gian còn khẩn trương. Cái này thượng thiên bình gạo căn phòng lớn tuyệt đối là siêu cấp đại phúc lợi, nhưng này sao tốt phúc lợi chỉ có thể bạch ở nơi đó không, bởi vì Miêu song song nàng bận bịu không có thời gian cho ở cho tiền lương cũng phi thường cao, đáng tiếc nàng ăn uống toàn bao, bận bịu đến bay lên, có tiền cũng không có thời gian hoa, về phần có ngày nghỉ có thể xuyên cái thân xác đi dương gian tiêu giao là có cái này quy định, nhưng cái này phúc lợi nhất hố, bởi vì địa phủ 800 năm cũng không có một lần. Ngày nghỉ, Miêu song song xoay quanh tại địa phủ bận bịu 1.000 năm, sau liền khẩn cấp thoát ly thế giới này, hơn nữa thể, lấy sau vô luận đi cái gì vị diện, kiên quyết không đi địa phủ đảm nhiệm chức vụ, quá mẹ nó bận bịu.